Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 330 kết thúc. Chư thiên vạn giới, chư thần ra đời, chúc mừng người chơi cố cửu thông quan, người chơi cố cửu ở thần hàng. Phó bản đoạt được tích phân 100.000. Thức tỉnh thiên yêu thân thể. Vinh hoạch thiên yêu điện chủ danh hiệu. Kế thừa linh tinh khu thiên yêu điện. Máy móc điện tử âm ở xương xám không gian vang lên. Cố cửu hơi hơi nhắm mắt. Trên người váy lụa cùng tóc không gió phiêu khởi. Giữa mày hiện lên đỏ thắm như máu yêu văn. Giống như điểm xuyết ở bạch giữa trán nhất điểm chu sa trí. Hồn nhiên thiên thành. Khiến nàng tú uyển đoan chính thanh nhã khuôn mặt thêm vài phần yêu dã mỹ lệ hơi thở. Mỹ đến kinh tâm động phách. Nàng đôi tay giao nắm với bụng trước. Mượt mà hồng nhạt móng tay đồng dạng nhiễm đỏ thắm sắc. Đầu ngón tay nhỏ dài. Khớp xương rõ ràng. Thiên yêu thân thể. Chỉ huy vạn yêu. Nãi vì yêu điện chi chủ. Sau một lúc lâu. Cố cửu mở to mắt. Nàng đã tiếp thu xong thiên yêu truyền thừa. Nguyên bản minh nhuận như nước con ngươi nhiễm một tầng nhợt nhạt kim sắc. Giống như kim sắc vượng vòng. Bao vây màu đen con ngươi. Một hồi lâu, kia kim sắc rốt cuộc liễm đi. Khôi phục bình thường ánh mắt. Cố cửu hơi hơi thiên đầu. Nhìn về phía huyền phù ở xương xám không gian phía trước kim loại tiểu cầu. Thanh âm bình tĩnh. Ngươi là chủ hệ thống. Tuy rằng vẫn là giống nhau máy móc âm. Nhưng nàng vẫn là ở trước tiên liền biện bạch ra này nói máy móc âm cùng hệ thống quản gia 387 hào bất đồng. Hệ thống quản gia ngày thường thích dùng tiểu nãi âm bán manh. Chính thức tuyên bố nhiệm vụ hoặc báo cáo thông quan nhiệm vụ tình hình lúc ấy chuyển vì đứng đắn máy móc âm. Cho dù như thế, máy móc âm vẫn sẽ thêm chút thuộc về hệ thống 387 hào đặc có cá nhân đặc sắc. Mỗi một hệ thống quản gia đều có thuộc về chính mình đặc sắc. Kim loại tiểu cầu trầm mặc hạ, bay đến nàng trước mặt. Hồng quang chợt lóe, nói, người như thế nào phát hiện? Cố cửu cười cười, không nhiều làm giải thích, vậy ngươi vì cái gì sẽ kết luận ta là chủ hệ thống? Bởi vì, có thể lặng yên không một tiếng động mà thay thế được 387 hào không bị xương xám không gian bài xích. Trừ bỏ chủ hệ thống ngoại, ta không thể tưởng được mặt khác. Xương xám không gian là chủ hệ thống thiết trí cấp người chơi tạm thời nghỉ ngơi nơi. Nơi này thời gian cùng không gian là yên lặng. Chỉ có nhiệm vụ chung người chơi mới có thể tiến vào. Chủ hệ thống ở chỗ này có được tuyệt đối quyền lợi. Chủ hệ thống làm như tiếp thu nàng phỏng đoán. Khó được giải thích nói. Ta tạm thời thay thế được 387 hào. Biết 387 hào còn ở cố cửu nhưng thật ra không quá lo lắng. Hỏi, chẳng lẽ mỗi một cái người chơi tấn giai bán thần đều yêu cầu chủ hệ thống ra tới phỏng vấn? Thần Long thấy đầu không thấy đuôi chủ hệ thống đột nhiên xuất hiện. Làm người không thể không nghĩ nhiều. Chủ hệ thống phảng phất ngây người hạ. Mới vừa rồi nói, là, cũng không phải, Nga, thì ra là thế. Cố cửu thực lý giải mà nói. Là bởi vì ta tình huống đặc thù sao? Chủ hệ thống lại lần nữa trầm mặc. Cũng cho thấy cố cửu suy đoán là đúng. Cố cửu tiếp tục hỏi. Kỳ thật ta vẫn luôn rất tò mò. Chủ hệ thống tận khả năng mà áp bức người chơi tích phân. Vì chính là cái gì? Chư thiên vạn giới người chơi rất nghèo. Đại bộ phận tích phân đều dùng để mua đạo cụ hoặc là ở vô giới thành mua phòng. Có thể lưu trữ bản thân cũng không nhiều. Mặc kệ cái nào hệ thống quản gia. Đều sẽ thực nhiệt tình mà làm người chơi nhiều mua đạo cụ. Rất nhiều người chơi đều cho rằng hệ thống quản gia là vì chính mình suy nghĩ. Đạo cụ xác thật là người chơi mạng sống bùa hộ mệnh. Mặc kệ nhiều ít đều không đủ. Nhưng cũng có trường hợp đặc biệt. Những cái đó thức tỉnh đặc thù huyết mạch thiên phú người chơi kỳ thật cũng không cần. Bởi vì bản thân huyết mạch thiên phú đó là một loại bảo mệnh thủ đoạn. Đây là đạo cụ sở so ra kém. Cố cửu đó là một ví dụ. Cho nên nàng không thể không nghĩ nhiều. Chủ hệ thống nói. Ngươi thực thông minh. Cảm ơn. Ta cũng như vậy cảm thấy. Cố cửu cười tủm tỉm mà vui lòng nhận cho nó khen ngợi. cho nên ngươi có thể vì ta giải thích nghi hoặc sao? Chủ hệ thống nhưng thật ra thực dễ nói chuyện, có thể nói cho ngươi cũng không sao. Tích phân kỳ thật là người chơi ở nhiệm vụ trong thế giới đạt được năng lượng. Này đó năng lượng có thể chuyển hóa vì đạo cụ, cũng có thể dùng để áp chế nào đó cường đại tồn tại. Cố Cửu giữa mày hơi nhảy. Người nói cường đại tồn tại là chỉ chư thiên vạn giới duy nhất thần linh. Chủ hệ thống ân một tiếng, thừa nhận thật sự sảng khoái. Cố Cửu thực khó chịu, thần sắc trở nên nguy hiểm. Người dùng để trấn áp hắn cái gì? Hắn yêu cầu trấn áp cái gì? Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Càng là hiểu biết đến lục tật ở chư thiên vạn giới tình cảnh, nàng càng là vô pháp bình tĩnh. Đây cũng là nàng vội vã trở thành S cấp người chơi, vội vã tiến vào linh tinh khu nguyên nhân. Chỉ có trở thành linh tinh khu bán thần, mới có tư cách tiếp xúc chư thiên vạn giới những cái đó cường đại tồn tại. Có được cùng bọn họ bình đẳng đối thoại quyền lợi. Ca là hủy diệt chi thần, đây là duy nhất giải thích. Chỉ cần hủy diệt chi thần ở một ngày, chư thiên vạn giới liền muốn gặp phải hủy diệt nguy cơ. Đây là vô pháp tránh cho, cũng là chủ hệ thống cùng bán thần nhóm nhất kiêng kỵ. Hủy diệt chi thần không thể khống tính, ở chỗ ca sẽ bị chư thần ngã xuống lúc sau để lại cho ca hủy diệt chi lực ăn mòn. Chung có một ngày liền ca chính mình đều thừa nhận bất quá giật tiết hủy diệt chi lực. Vì chư thiên thế giới mang đến nguy hiểm, hắn sẽ không, Cố Cửu khẳng định mà nói, hắn sẽ không hủy diệt chư thiên vạn giới. Hắn luyến tiếc, ca là vì hủy diệt mà sinh, là chư thần lưu lại oán niệm biến thành, vốn chính là vì hủy diệt cũ pháp tắc mà đến. Sớm hay muộn có một ngày, ca sẽ đi lên thuộc về ca vận mệnh. Chủ hệ thống máy móc thanh trở nên nghiêm khắc. Cố Cửu cười lạnh một tiếng. Người cũng nói, hắn là vì hủy diệt cũ pháp tắc mà sinh. Chỉ có hủy diệt cũ pháp tắc, tân pháp tắc thành lập, những cái đó bán thần mới có thể trở thành tân pháp tắc tán thành thần linh. Bán thần thọ mệnh cho dù dài lâu, cũng là hữu hạn. Chỉ có thần linh mới là cùng thiên cùng thọ, cùng pháp tắc cùng tồn tại. Chỉ cần là trí tuệ sinh linh, đều sẽ ủng dục vọng, hy vọng trường sinh bất lão, hy vọng vĩnh sinh bất tử. Bán thần cũng không ngoại lệ. Cùng với nói những cái đó bán thần sợ thần linh hủy diệt chư thiên vạn giới, không bằng nói bọn họ hy vọng thần linh hủy diệt cũ pháp tác, thành lập tân pháp tác, làm cho bọn họ có thể thành thần. Chủ hệ thống im lặng. Hiển nhiên Cố Cửu suy đoán là đúng. Nhưng chủ hệ thống tồn tại là vì cân bằng chư thiên vạn giới. Nó không chịu bất luận cái gì sinh linh can thiệp. Nó vốn chính là chư thiên vạn giới ý thức sinh thành trí năng sinh mệnh thể. Duy nhất tồn tại mục đích chính là bảo đảm chư thiên vạn giới không chịu bất luận cái gì lực lượng hủy diệt. Cho nên nó vẫn luôn chú ý chư thiên vạn giới cuối cùng ra đời hủy diệt chi thần. Phòng ngừa ca có một ngày hủy diệt chư thiên vạn giới. Bởi vì chú ý ca, cho nên ở ca lần đầu tiên chú ý một cái người chơi, cùng người chơi đồng hành, thậm chí vì kia người chơi nơi trốn thay đổi chính mình hành sự phương thức khi, liền nó cũng cùng nhau chú ý tới kia người chơi. Cho nên mỗi một lần Cố Cửu sở tiến vào trò chơi thế giới, đều là chủ hệ thống can thiệp kết quả. Chủ hệ thống can thiệp nàng mỗi một lần nhiệm vụ thế giới, yên lặng mà nhìn chăm chú nàng ở nhiệm vụ trong thế giới biểu hiện, dùng lãnh khốc vô cùng yêu cầu cân nhắc nàng sở làm mỗi một cái quyết định. Thần tạo đại lục cũng là chủ hệ thống riêng vì Cố Cửu sở lựa chọn nhiệm vụ thế giới. Cố Cửu rốt cuộc áp lực không được tính tình, lạnh lùng thốt, ngươi làm nhiều như vậy, chẳng lẽ chính là vì làm ta có thể mau chóng thành thần, đây là chính ngươi lựa chọn. Chủ hệ thống câu này không mang theo cảm tình nói, thiếu chút nữa dỗi đến đại tiểu thư tưởng xé trước mắt kim loại cầu. Tuy rằng là sự thật, nhưng vẫn là thực khó chịu a. Nàng kiềm chế miệng phun hương thơm xúc động, bình tĩnh hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chủ hệ thống thực thành thật mà nói, kỳ thật ta cũng không biết. Cố Cửu, chư thần ngã xuống là cũ pháp tắc sắp đi vào diệt vong kết quả. Cố hữu pháp tắc nếu đi hướng diệt vong, chư thiên vạn giới đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cho nên cần thiết phải có một cái đánh vỡ quy tắc thần linh. Hủy diệt cũ pháp tắc, thành lập tân pháp tắc, nhưng mà, cái này quá trình cũng có nhất định tính nguy hiểm. Một cái vô ý, không chỉ có cũ pháp tắc hủy diệt, toàn bộ chư thiên vạn giới cũng sẽ tao ngộ hủy diệt nguy cơ. Cố Cửu minh bạch, châm chọc mà nói, cho nên, các ngươi còn muốn A Tật cam tâm tình nguyện mà chịu chết. Làm hắn chủ động hủy diệt cũ pháp tắc, còn không thể lan đến gần chư thiên vạn giới. Chủ hệ thống, chính là như vậy, Cố Cửu thiếu chút nữa nhịn không được trợn trắng mắt, thế gian nào có tốt như vậy sự, muốn cho nhân gia chủ động chịu chết, còn muốn chết có ý nghĩa, không thể ương cập cá trong chậu, chuyện xấu hắn đi làm, chuyện tốt từ những người khác hưởng, vậy ngươi như thế nào không chết đi vừa chết, ngược lại muốn buộc A Tật đi tìm chết, đại tiểu thư táo bạo mà mắng to, chủ hệ thống. Ta đã chết cũng vô dụng a, hơn nữa ta là trí năng sinh mệnh thể. Liền tính chư thiên vạn giới hủy diệt, ta cũng sẽ không chết. Bất quá sẽ ngủ say. Chủ hệ thống là bởi vì chư thiên vạn giới mà sinh. Cùng chư thiên vạn giới hỗ trợ lẫn nhau. Nếu chư thiên vạn giới hủy diệt, nó cũng sẽ lâm vào ngủ say. Trí năng sinh linh ngủ say. Kỳ thật cùng tử vong không sai biệt lắm. Chủ hệ thống nói. Ngươi là ca ra đời tới nay. Cái thứ nhất làm ca sinh ra thất tình lục dục nhân loại. Ngươi đối ca rất quan trọng. Nếu là ngươi, ca nhất định sẽ cam tâm tình nguyện mà chịu chết. Nhưng ta không muốn hắn chết a, Cố Cửu cố ý nói. Ta còn tưởng cùng hắn kết hôn. Vẫn luôn ở bên nhau. Tương lai tái sinh mấy oa hài từ đâu. Chủ hệ thống, có thể nghĩ, lời này lực sát thương có bao nhiêu cường. Tuy là chủ hệ thống xưa nay không có gì cảm xúc, cũng bị nàng lôi đến không nhẹ. Sau một lúc lâu, chủ hệ thống nghẹn ra một câu. Thần linh là không có hậu đại. Cố Cửu vẻ mặt minh bạch. Ta biết, thần linh cùng phàm nhân có sinh sản cách ly sao? Không quan hệ, chúng ta có thể đi nhận nuôi một oa hài tử. Chủ hệ thống lại lần nữa bị nàng làm cho không lời gì để nói. Cố Cửu đã không muốn cùng chủ hệ thống lại thảo luận như thế nào làm Lục Tật cam tâm tình nguyện đi tìm chết sự. Nói, không có việc gì, người đưa ta đi linh tinh khu đi. Chủ hệ thống, chính là, Cố Cửu duỗi tay ngăn cản nó. Ta sẽ không kêu A Tật đi chịu chết. Ngươi tỉnh này tâm đi. Vẫn là, bởi vì ta không nghe lời. Chủ hệ thống muốn mạt sát ta. Sẽ không. Chủ hệ thống thành thật mà nói, ta không có này quyền lợi, vạn vật chúng sinh đều có lựa chọn làm gì đó quyền lợi. Không có bất luận cái gì tồn tại có thể can thiệp bọn họ quyết định cùng hành vi. Liền chủ hệ thống cũng không có thể. Cố Cửu trên mặt rốt cuộc lộ ra mỉm cười. Kỳ thật ở phát hiện chủ hệ thống chủ động hiện thân khi, nàng đều ở cố ý thử kết quả thực không tồi. Chủ hệ thống không hổ là chư thiên vạn giới trung tâm chúa tể. Không chịu bất luận kẻ nào sự tả hữu. Nếu không có Lục Tật tồn tại quan hệ đến chư thiên vạn giới tồn vong, nó cũng sẽ không chủ động cùng nàng tiếp xúc. Chủ hệ thống bản chất là công bằng công chính. Đối đãi chư thiên vạn giới mỗi một vị sinh linh đều cho ứng có tôn trọng. Nó không thể bức nàng làm quyết định. Chỉ có thể tận tình khuyên bảo mà khuyên nàng. Cho nàng giảng sự thật, bãi đạo lý, đáng tiếc đại tiểu thư không phải có thể giảng sự thật bãi đạo lý chủ. Mắt thấy Cố Cửu phải rời khỏi, chủ hệ thống nhịn không được nói, người không sợ ca có một ngày khống chế không được chính mình. Bị hủy diệt chi lực chúa tể bản tính, hủy diệt chư thiên vạn giới sao? Cố Cửu nói, ta tin tưởng A Tật, chủ hệ thống thấy nàng ngoan cố không hóa, chỉ có thể thở dài. Nói, hy vọng ngươi không cần hối hận. Hy vọng ngươi không cần hối hận. Cố Cửu trái tim hơi hơi nhảy dựng. Có loại dự cảm bất hảo. Nàng ngực ngạnh hạ, lại lần nữa kiên định trong lòng tín niệm. Nói, cảm ơn, ta sẽ không hối hận. Ngươi đưa ta đi linh tinh khu đi. Hư không chỗ, thanh sơn kéo dài, tiên sương mù lượn lờ. Bạch Hạc Trường Minh. Kia thanh sơn bên trong có một tòa cao ngất trong mây cung khuyết miếu thờ đứng sừng sững trong đó. Điện tiền kỳ hoa dị thảo tươi tốt. Mùi hoa tập người. Con bướm nhanh nhẹn khởi vũ. Ngẫu nhiên có thể thấy một ít tiểu động vật ở bụi hoa trung xuyên qua. Cung điện trước, có một cái từ thiên thạch phô thành lộ. Một đường hướng phía trước uốn lượn mà đi. Biến mất ở trên hư không chỗ sâu trong. Không biết thông hướng phương nào. Xa xa nhìn lại, giống như trong hư không một tòa cô đảo. Trong hư không, có rất nhiều cùng loại cô đảo. Đều là những cái đó S cấp người chơi cùng bán thần nơi dừng chân. Chúng nó giống như huyền phù với vũ trụ trong hư không tinh cầu. Mỗi một viên tinh cầu đều có một vị chủ nhân. Từ hư không thiên thạch tương liên. Có thể tự do lui tới. Nghe nói gần nhất có một vị S cấp người chơi thành thần. Thật sự, ta nhớ rõ lần trước có người chơi thành thần. Vẫn là 30 năm trước sự. Cái kia kêu Manberry. Còn có Lan Dơ, cũng là ở hơn 30 mùa mang thần. Ai, lần này thành thần người chơi là ai a? Là thiên yêu điện chủ. Nghe nói thức tỉnh rồi thiên yêu huyết mạch người chơi. Thành thần sau liền trực tiếp kế thừa thiên yêu điện. Có người chua mà nói. Vị này bán thần thật đúng là may mắn. Thiên yêu điện vẫn luôn không chí. Phủ bụi trần đã lâu. Còn tưởng rằng không còn có thể thức tỉnh thiên yêu huyết mạch người chơi. Không tưởng đột nhiên liền tới một cái. Hơn nữa thiên yêu huyết mạch thực bá đạo. Cũng rất thực dụng. Có thể áp chế thần quỷ. Tiến vào những cái đó cao cấp thế giới. Còn không phải nhậm này tung hoành. Xác thật. Nhìn chung chư thiên vạn giới lịch sử. Mỗi một đời thiên yêu điện chủ đều là thiên chi kiêu tử. Nhân trung long phượng. Nếu thành thần. Đồng cấp bán thần căn bản không phải đối thủ. Thiên yêu điện chủ nếu lợi hại như vậy, có thể hay không bị ba vị tôn chủ kêu đi quy tắc chi hải a, ai biết được. Hiện tại đều còn không có nghe nói ba vị tôn chủ vì thiên yêu điện chủ tổ chức hoan nghênh nghi thức đâu. Một đám S cấp người chơi chính đàm luận gian, liền thấy hư không chỗ sâu trong. Vô số lưu quang hiện lên, kia lưu quang hướng bốn phía phóng xạ. Tiếp theo. Linh tinh khu chung sở hữu S cấp người chơi cùng bán thần đều thu được đến từ tam đại tôn chủ phát thư tín. Vì mới nhậm chức thiên yêu điện chủ tổ chức hoan nghênh tiệc tối. Ở Quang Minh thần An Sai thần điện tổ chức, linh tinh khu ba vị tôn chủ gắn liền với thời gian không điện chủ. Quang Minh thần, vực sâu ma nữ, bọn họ là chư thiên vạn giới thần linh dưới mạnh nhất ba vị bán thần. Cũng là linh tinh khu người lãnh đạo. Sở hữu người chơi cùng bán thần lấy bọn họ vi tôn. Nhìn đến này phong thư mời kiện, liền biết ba vị tôn chủ đối vị này mới nhậm chức thiên yêu điện chủ coi trọng. Thiên yêu điện, Cố Cửu nắm trong tay thư mời. Xem xong sau, tùy tay ném ở một bên. Trong điện chơi đùa hay chỉ thần quái oa oa chạy tới. Tò mò mà ghé vào mặt trên xem thư mời. Nhân ngư oa oa há mồm cắn cắn. Phát hiện cắn bất động, phi phi phi mà nhổ ra. Thư mời là từ Quang Minh thần An Sai thân nghĩ. Mặt trên có Quang Minh thần lực lượng. Không phải kẻ hèn S cấp thần quái oa oa có thể phá hư. Cố Cửu không để ý tới kia phong thư mời. So với thư mời, nàng hiện tại nhất muốn biết Lục Tật đi nơi nào. Từ đi vào linh tinh khu, nàng liền vẫn luôn liên hệ không thượng Lục Tật. Phảng phất hắn từ thế giới này biến mất giống nhau. Dĩ vãng liền tính hắn hồi ám điện. Hoặc là đi hư không chỗ sâu trong quy tắc chi hải. Hắn hơi thở đều sẽ lưu tại bên người nàng. Làm nàng có thể cảm giác đến. Mà phi giống lần này. Không chỉ có không có xuất hiện. Thậm chí liền hơi thở đều tìm không được. Biết rõ nàng thành thần. Sẽ đi trước linh tinh khu. Lấy A Tật tính cách. Tuyệt đối sẽ trước tiên xuất hiện ở linh tinh khu tìm nàng. Nhất định là ra chuyện gì. Nếu không hắn sẽ không hề dự triệu mà biến mất. Cái này làm cho Cố Cửu thực lo lắng. Loại này lo lắng trước đây trước gặp qua chủ hệ thống khi. Đạt tới đỉnh điểm. Hắn sẽ ở nơi nào đâu. Như là lầm bầm lầu bầu. Lại như là ở dò hỏi. Hay chỉ thần quái oa oa xem xét nàng liếc mắt một cái. Sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ không biết vị kia ở nơi nào. Chúng nó thực hảo tâm mà an ủi chủ nhân. Mặc kệ vị kia ở nơi nào, lấy thực lực của hắn, đều sẽ không có việc gì. làm nàng giải sầu. Cố Cửu hơi hơi cười khổ. Nếu là ngày thường, nàng tự nhiên sẽ không lo lắng. Nhưng ở gặp qua chủ hệ thống sau, đặc biệt là cuối cùng nó câu kia ý có điều chỉ nói, làm nàng không thể không để ý. Sau một lúc lâu, Cố Cửu lại cầm lấy kia phân thư mời. Mới vừa kế thừa thiên yêu điện, nàng xác thật yêu cầu thời gian thích ứng. Hơn nữa lục tật sự, căn bản vô tâm tư đi kết giới linh tinh khu những cái đó bán thần cùng S cấp người chơi. Bất quá, lại cẩn thận xem xét thư mời thượng tràn ngập thần lực. Cố Cửu cuối cùng cho đối phương hồi đáp, nàng xác thật yêu cầu đi gặp những cái đó nhãn hiệu lâu đời bán thần. Tiệc tối thời gian ở 3 ngày sau, hắc ám hư không chỗ, có một tòa lập lòe sáng ngời thần quang thần điện, giống như ở vào vô tận vũ trụ chung một viên sao mai tinh. Hấp dẫn chúng thần nhìn chăm chú, đây là quang minh thần điện. An Sai năm đó thức tỉnh linh loại trở thành người chơi khi may mắn mà thức tỉnh quang minh thần huyết mạch. Quang minh thần huyết mạch thập phần thưa thớt, ngàn dặm mới tìm được một có thể thức tỉnh người, đều là trời sinh người may mắn. An Sai dùng ngắn ngủn 5 năm thời gian, một đường hát vang tiến mạnh, tấn giai bằng không tinh khu bán thần, kế thừa quang minh thần điện. Tiếp theo lại dùng 100 năm thời gian củng cố thực lực, tấn chức bằng không tinh khu 3 vị tôn chủ chi nhất. An Sai là phương Tây người chơi trận doanh chung thực lực mạnh nhất, cũng là may mắn nhất người chơi. Hắn là sở hữu phương Tây người chơi phấn đấu mục tiêu. Tiệc tối còn chưa bắt đầu, linh tinh khu 3 vị tôn chủ đã tụ tập ở quang minh thần điện. Vực sâu ma nữ bưng một ly rượu vang đỏ, gợi cảm môi đỏ nhẹ nhấp ly duyên. Ở thủy tinh ly thượng lạc tiếp theo cá tính cảm dấu môi. Lực hiện khàn khàn gợi cảm thanh âm hỏi. An, thiên yêu điện chủ tới sao? Còn không có đâu. An Sai thanh âm ấm áp, không khỏi nhìn mắt ngoài điện hư không. Không chỉ có là hắn, thời không điện chủ nhìn như không dao động, kỳ thật cũng đang âm thầm quan vọng. Không có người so với bọn hắn rõ ràng, vị này mới nhậm chức thiên yêu điện chủ chỗ đặc biệt. Cũng không phải bởi vì nàng dùng ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian tấn chức vì bán thần. Cũng không phải bởi vì nàng là khó được thức tỉnh thiên yêu huyết mạch người, mà là bởi vì nàng cùng vị kia thần linh chi gian sự. Bọn họ trước nay không nghĩ tới, chư thiên vạn giới cuối cùng thần linh thế nhưng sẽ cùng một cái người chơi yêu đương. Này quả thực chính là thiên phương dạ đàm, tựa như voi vĩnh viễn sẽ không yêu nho nhỏ con kiến. Nhân loại vĩnh viễn sẽ không yêu trùng đế dày. Thần linh như thế nào sẽ cùng nhỏ yếu người chơi yêu đương đâu. Nhưng sự thật chính là như thế. Từ thần tạo đại lục trở về, Lan Dơ cho bọn hắn mang đến cái này nổ mạnh tin tức. Lan Dơ ở thần tạo đại lục thiếu chút nữa bị thần linh giết chết. Nếu không phải hắn dùng thế thân con rối thoát thân, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Tuy nói người chơi chi gian không thể cho nhau công kích, nhưng loại này quy tắc đối thần linh mà nói cũng không có ước thúc lực. Thần linh muốn động thủ sát một cái mạo phạm ca người chơi hoặc bán thần, không cần trả giá bất luận cái gì đại giới. Hiểu là như thế, Lan Dơ vẫn như cũ xóa nửa cái mạng, hiện giờ còn ở quang minh thần điện tĩnh dưỡng, không biết khi nào mới có thể khôi phục. Tin tức này đối với 3 vị tôn giả mà nói thập phần quan trọng. Quan trọng đến bọn họ trước tiên từ quy tắc chi hải gấp trở về. Từ Lan Dơ nơi đó hiểu biết đến hắn ở thần tạo đại lục toàn bộ quá trình. Sau đó thương nghị mấy ngày, rốt cuộc làm ra quyết định. Bọn họ quyết định trước cùng vị kia thiên yêu điện chủ kiến một mặt. Có lẽ, đến lúc đó có thể cùng nàng giải thích đạo lý, làm nàng hỗ trợ đối phó vị kia không thể khống thần linh. Cái này ý niệm 3 người đều phát lên quá. Bất quá bọn họ trong lòng rất rõ ràng, này cũng chỉ là ngẫm lại, lấy thiên yêu điện chủ thông tuệ, tuyệt đối sẽ cự tuyệt loại này tốn công vô ích sự. Thậm chí khả năng sẽ cho nàng lưu lại cực hư ấn tượng. Đây cũng là bọn họ quyết định lấy quang minh thần danh nghĩa mời thiên yêu điện chủ vì nàng tổ chức hoan nghênh tiệc tối nguyên nhân. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần vị kia thần linh vẫn ái Cố Cửu, bọn họ nhất định phải coi trọng việc này. vực sâu mà nữ quơ quơ trong tay chén rượu. Đột nhiên nói, ta trước nay không nghĩ tới. Giống ca loại này trời sinh thần linh sẽ có thất tình lục dục. An, xem ra ngươi lúc trước suy đoán là đúng. Từ 2 năm trước, quy tắc chi hải biến hóa khiến cho bán thần thập phần coi trọng. Đáng tiếc bọn họ vẫn luôn tìm không thấy nguyên nhân. Chỉ có An Sai làm ra suy đoán. Bất quá lúc ấy sở hữu bán thần đều cho rằng. Này chỉ là hắn suy đoán. Nào biết một ngữ thành sấm. Thần linh xác thật ra đời thất tình lục dục. Thậm chí yêu một phàm nhân người chơi. An Sai nhịn không được cười cười. Ta lúc trước cũng chỉ là hướng tốt phương hướng tùy tiện đoán xem. Ngươi cho rằng là tốt. Thời không điện chủ hỏi. Quang Minh thần gật đầu. Thâm thúy trong mắt lưu chuyển thương xót chi sắc. An Sai lúc trước thành thần khi. Này đây tín ngưỡng chi lực thành thần. Cảm giác chúng sinh đau khổ. Lòng mang thương sinh. Cho dù thành thần cũng không sửa bản tính. Đây cũng là rất nhiều bán thần cùng S cấp người chơi kính yêu hắn nguyên nhân. So với vực sâu ma nữ hỉ nộ vô thường, thời không điện chủ cao ngạo bình tĩnh, thương xót chúng sinh, công bằng công chính quang minh thần càng bị người kính yêu. Đương thần linh có được cảm tình, hết thảy đều sẽ trở nên không giống nhau. An Sai nhìn vô tận hư không, trong mắt là không hòa tan được mẫn nhiên chi sắc. Thần linh sẽ có nhược điểm, sẽ có nhân tình vị, sẽ cảm thấy thế gian này vẫn là rất tốt đẹp. Không phải sao? Vực sâu ma nữ cùng thời gian điện chủ không lên tiếng. An Sai cũng không thèm để ý, như là nói giỡn mà nói. Nói không chừng, thần linh hiện tại luyến tiếc hủy diệt thế giới. Vực sâu ma nữ nhịn không được cười rộ lên. Cho nên, thần linh yêu đương thế nhưng vẫn là chuyện tốt. Chính là chuyện tốt à, An Sai gật đầu. Ta thậm chí hy vọng thần linh cùng thiên yêu điện chủ có thể lâu lâu dài dài mà ở bên nhau. Vẫn luôn không chia tay mới hảo. Không hề nghi ngờ, thần linh cam tâm tình nguyện mà vì cố cửu mưu hoa. Làm nàng thành thần, có thể thấy được cố cửu ở ca trong lòng địa vị. Chỉ cần ca ái nàng, ca nhất định sẽ không nguyện ý hủy diệt bọn họ cộng đồng sinh tồn thế giới. Thật tốt a, vực sâu ma nữ lắc đầu. Cảm khái nói, An, người vẫn là như vậy lạc quan. Không, đây là một loại tốt đẹp nguyện cảnh. Khi nói chuyện, 3 vị tôn giả đột nhiên đồng thời quay đầu. Nhìn về phía quang minh thần điện ngoại hư không chỗ sâu trong. Một chiếc từ phượng điểu lôi kéo phượng xe tăng đạp hư không thiên thạch lộ mà đến. Ngừng ở quang minh thần điện trước. Quang Minh thần điện Lý Chính ở nâng chén chè chén bán thần cùng S cấp người chơi chính suy đoán đối phương là ai khi. Liền thấy 3 vị tôn giả từ bên trong đi ra. Nghênh đón người tới. Mọi người trong lòng một đột. Nếu có điều ngộ, phượng xe tăng màn xe bị 2 chỉ hình tượng quỷ dị thần quái oa oa kéo ra. Một cái tinh tế yểu điệu thân ảnh xuất hiện. Ăn mặc một bộ thiền kim sắc trường bào. Cổ điển đoan chính thanh nhã nữ tử quanh co khúc khuỷu mà đến. Giữa mày đỏ thắm yêu văn giống như vẽ rồng điểm mắt chi bút. Vì nàng mạ lên yêu diễm vô song mỹ lệ chi sắc. Tuy là mới vừa tấn chức bán thần, lại đã có được không thua mặt khác bán thần cường đại lực lượng. Quang Minh thần An Sai lại cười nói. Thiên yêu điện chủ, hoan nghênh quang lâm Quang Minh thần điện. Cố cửu nhìn về phía trước 3 người. Đưa bọn họ cùng linh tinh khu trong truyền thuyết 3 vị tôn chủ đối thượng. Hơi hơi gật đầu, tản bộ đi vào quang minh thần điện. Thần sắc của nàng đúng mức, tự tin thong dong, không có mới vừa tấn chức bán thần nhu cầu cấp bách muốn ôm đùi vội vàng. Cũng không có mới đến thật cẩn thận. Giáo ven đường chú mục nàng bán thần cùng S cấp người chơi đều không cấm có chút cảm khái. Chẳng lẽ mỗi một đời thiên yêu điện chủ đều như vậy cuồng? Tiến vào quang minh thần điện, cố cửu không có cùng những người khác bắt chuyện, cực có ăn ý mà cùng 3 vị tôn chủ đi vào một cái không người thiên điện. Không đợi này 3 người mở miệng, nàng chủ động nói, ta muốn đi quy tắc chi hải. 3 người sửng sốt, lập tức minh bạch nàng ý tứ, nàng muốn cho bọn họ mang nàng đi quy tắc chi hải. Làm mới vừa tấn giai bán thần, nàng không biết quy tắc chi hải ở nơi nào. Muốn đi nơi đó, còn phải có người chủ động dẫn đường. Thời Không Điện chủ lạnh nhạt nói. Người muốn đi tìm Sa Đọa chi chủ. Cố Cửu Đồng dạng hồi lấy lạnh băng ánh mắt. Đừng gọi hắn Sa Đọa chi chủ. Hắn không phải. Thời Không Điện chủ không mừng nàng bực này lừa mình dối người miệng lưỡi. Đang muốn mở miệng, bị An Sai ngăn lại. Quang Minh Thần tươi cười ấm áp. Hòa khí mà nói. Chúng ta có thể mang ngươi đi. Nhưng là, hắn nhìn chăm chú Cố Cửu. Ngươi có biết, chư thiên vạn giới cuối cùng một vị thần linh tồn tại ý nghĩa? Cố Cửu gật đầu. Biết, chủ hệ thống đã nói với ta. Trên thực tế, ở thần tạo đại lục tu hành khi, nàng liền đã suy đoán ra lục tật tồn tại ý nghĩa. Đây cũng là chủ hệ thống riêng an bài. Làm nàng chính mình đi phát hiện. Không có so với chính mình phát hiện chân tướng càng chấn động. Cũng dễ dàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Ba người liếc nhau, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Chủ hệ thống cực nhỏ sẽ chủ động xuất hiện ở người chơi trước mặt. Giống nhau đều là sự tình quan chư thiên vạn giới sinh tử tồn vong việc. Không hề nghi ngờ, hủy diệt mà sinh thần linh liền có này bản lĩnh. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? An Sai hỏi, mặt khác hai vị tôn chủ nhìn chằm chằm Cố Cửu. Cố Cửu cười một cái, ý cười không đạt đáy mắt. Nhướng mày hỏi lại, các ngươi cảm thấy ta hẳn là nghĩ như thế nào? Ba người thông minh mà không có mở miệng tiếp lời này. Mặc kệ như thế nào tiếp, đều sẽ đắc tội với người. Bọn họ hiện tại nhưng không nghĩ chọc giận nàng. Cố Cửu nói, mặc kệ như thế nào, ta muốn gặp hắn. Ba người đều minh bạch nàng ý tứ. Chỉ sợ lúc trước lựa chọn cùng nàng tiến vào thần tạo đại lục khi Sa Đọa chi chủ nên làm cái gì. Cho nên sau khi trở về, chỉ có thể lựa chọn hồi quy tắc chi hải. Liền nàng đều tìm không thấy ca. Đây cũng là Cố Cửu quyết định tới Quang Minh Thần Điện nguyên nhân. Nàng yêu cầu người mang nàng đi quy tắc chi hải tìm lục tật. Hơn nữa phi thường cấp, nàng sợ chính mình muộn một bước sẽ không còn được gặp lại hắn. Đương người gặp qua ca về sau đâu? Vực sâu ma nữ tò mò hỏi. Cố Cửu bình tĩnh mà nói. Hắn là ta nam nhân. Người nói ta đã thấy hắn về sau có thể làm cái gì? Ba người. Đã thật lâu không có người dám ở bọn họ trước mặt nói loại này trắng ra lại không biết xấu hổ nói. Ba vị bán thần đều bị nàng trấn trụ. Trên mặt lộ ra một lời khó nói hết chi sắc. Bốn người thực mau đạt thành hiệp nghị. Rời đi Quang Minh Thần Điện. Cố Cửu đi theo bọn họ. Đi vào quy tắc chi hải. Quy tắc chi hải chung quanh đóng giữ rất nhiều bán thần. Nhìn thấy ba người mang theo một cái xa lạ bán thần lại đây. Đều có chút tò mò. Vị này chính là Thiên Yêu Điện chủ. An Sai chủ động giới thiệu. Nguyên lai là vừa tiến vào linh tinh khu Thiên Yêu Điện chủ. Chúng thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Nghi hoặc mà xem bọn họ. Khó hiểu bọn họ vì sao phải mang một vị mới vừa tấn chức bán thần lại đây. Căn bản không có bất luận cái gì trợ giúp. Ba vị tôn chủ đều không có nhiều làm giải thích. Bọn họ nhìn về phía Cố Cửu. Nơi này là quy tắc chi hải. Ca hẳn là ở bên trong. Hơn nữa tình huống khả năng thật không tốt. Người thật muốn đi vào. Quang Minh thần hỏi. Như ngươi chứng kiến, quy tắc chi hải rất nguy hiểm. Cố Cửu nhìn về phía quy tắc chi hải. Đây là hư không chỗ sâu trong một cái từ quy tắc hình thành hải dương. Nói là quy tắc chi hải. Kỳ thật bên trong khắp nơi tràn ngập hư không gió lốc cùng quy tắc chi lực. Không có một cái bán thần dám dễ dàng tới gần. Đây là chỉ có thần linh mới có thể tiến vào địa phương. Nàng không có chần chờ. Chiều bọn họ hơi hơi gật đầu. Nói thanh cảm ơn. Chiều quy tắc chi hải đi đến. Ở đây sở hữu bán thần đều sợ ngây người. Thẳng đến nàng biến mất ở quy tắc chi hải. Rốt cuộc phản ứng lại đây. Nàng muốn làm gì? Quy tắc chi hải rất nguy hiểm. Còn không mau kêu nàng trở về. Ba vị tôn chủ không cản. Liền như vậy nhìn mãnh liệt quy tắc chi hải. Vực sâu ma nữ hỏi. Nàng sẽ chết sao? Nhất định sẽ. Thời Không Điện chủ khẳng định mà nói. Không có bán thần có thể ở quy tắc chi hải sống sót. Liền tính là bị thần linh trung ái nhân loại cũng không ngoại lệ. An Sai nhẹ giọng nói. Có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích đâu. Ngươi tin tưởng loại này kỳ tích. Thời không điện chủ dùng xem ngốc tử ánh mắt xem hắn. Quy tắc đó là quy tắc. Không người có thể phá. Liền thần đều không thể. Chúng ta đây tới đánh cuộc. An Sai cười nói. Nếu nàng có thể tồn tại trở về. Chứng minh ta là đúng. Nếu Cố Cửu có thể tồn tại trở về. Chứng minh nàng đối thần linh ảnh hưởng là thật lớn. Thậm chí sẽ thay đổi chư thiên vạn giới cách cục. Chư thiên vạn giới thần linh ngã xuống đã lâu lắm. Yêu cầu đánh vỡ quy tắc cũ. Thành lập tân pháp tắc. Thành tựu tân thần linh. Vì thế giới này hối nhập tân máu. Duy nhất thần linh là mấu chốt. Ngô, Cố Cửu cong lưng. Phát ra một tiếng kêu rên. Đôi môi nhắm chặt. Nỗ lực mà ức chế từ yết hầu này lên máu tươi. Không cho chúng nó nhổ ra. Đầy miệng huyết tinh không kịp thân thể đau đớn. Hư không gió lốc, quy tắc lực lượng đều bị ở thúc dục hủy thân thể của nàng. Mới vừa chuyển hóa thiên yêu thần thể căn bản vô pháp thừa nhận này đó lực lượng. Nguyên bản cho rằng cường đại lực lượng, ở quy tắc chi mặt biển trước, lại là bất kham một kích. Đây là trừ bỏ thần linh ngoại, sở hữu sinh linh dừng bước nơi. Nếu là cường sấm, chỉ có một kết cục, nuốt xuống trong miệng huyết. Nàng dùng tay áo lau đi khóe môi tràn ra tơ máu. Trong mắt thống khổ một chút mà liễm đi. Nàng nói qua, nàng sẽ không hối hận. Nàng sẽ không cho chính mình cơ hội hối hận. Cho dù là tử vong, nàng cũng sẽ không hối hận. Nàng muốn kiên trì chính mình lựa chọn. Thà chết cũng không buông tay. A Cửu, quy tắc chi hải chỗ sâu trong. Nằm ở từ vô số quy tắc hư tuyến ngưng tụ mà thành hải dương bên trong thần linh chậm rãi mở to mắt. Vô số hủy diệt chi lực đánh sâu vào ca thân thể. Nuốt chửng tâm thực ca thần trí. Cặp kia cùng vũ trụ hư không giống nhau đã chịu nguyền rùa đen nhánh con ngươi không có một tia tình cảm. Lạnh băng hờ hững, tràn ngập hủy thiên diệt địa lực lượng. A Cửu, trong miệng lẩm bẩm mà nhắc mãi một cái tên. Mỗi niệm một lần. Kia hủy diệt chi lực liền cắt giảm một phân, như là nguyền rủa giống nhau, lại như là trói buộc sở hữu mặt trái tội ác khẩn cô chú. Đây là thần linh mất đi ý thức phía trước riêng cho chính mình hạ nguyền rủa. Lấy tử chi danh, thì lấy bỉ thân, người chi khổ, tức là ta chi khổ. Thẳng đến sở hữu hủy diệt chi lực lại lần nữa bị ngăn chặn. Thần linh rốt cuộc thanh tỉnh, khôi phục linh trí. Thần linh xoay người ngồi dậy, cảm giác đến quy tắc chi hải xâm nhập giả, thần sắc đại biến, không chút do dự từ quy tắc chi hải chỗ sâu trong bay vút mà đi. Ở Cố Cửu ngã xuống phía trước, một đôi tay gắt gao mà ôm nàng, vì nàng ngăn trở sở hữu thương tổn. Thần linh ngón tay nhẹ điểm nàng giữa mày yêu văn, đây là thần linh chúc phúc, sở hữu đau đớn nhất nhất biến mất, cả người nhẹ nhàng không thôi. Chỉ có thiển kim sắc váy áo thượng tàn lưu vết máu chứng minh lúc trước thống khổ. Cố Cửu dùng sức dựa vào trong lòng ngực hắn. Dùng có chút suy yếu thanh âm nói. A Tật, ta đau quá. Đây là nàng lần đầu tiên ở trước mặt hắn bày ra nhu nhược. Hiệu quả lại là cường đại. Lục Tật rũ xuống con ngươi. Nhẹ nhàng mà nói. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi cái gì? Ta hẳn là sớm một chút đi tìm ngươi. Mà không phải làm nàng thiệp hiểm tới tìm hắn. Thiếu chút nữa ngã xuống ở chỗ này. Hắn ánh mắt đã thống khổ lại sung sướng. Vì nàng đau mà đau. Lại vì nàng tự mình đã đến mà vui sướng. Đây là hắn lần đầu tiên như thế khắc sâu mà ý thức được. Nàng đối hắn tình nghĩa. Nàng là thật sự yêu hắn. Cố Cửu cọ cọ trên người hắn từ quy tắc lực lượng hóa thành ngự thần y trong mắt một mảnh thanh minh. Nếu không phải đến phải như vậy là lúc, hắn sẽ không biến mất không thấy. Có thể thấy được tình huống của hắn thật không tốt, thậm chí khả năng sắp bị hủy diệt chi lực ăn mòn. Cho nên nàng không trách hắn, thẳng đến thấy rõ ràng hắn trong mắt chưa tiêu lý trí cùng tình cảm. Nàng cảm giác được vô cùng nhẹ nhàng. Hắn không có bị hủy diệt chi lực chúa tể, vẫn là nàng thần linh, quy tắc chi hải ngoại. Bán thần ở chỗ này đã thủ gần một năm, từ thiên yêu điện chủ tiến vào sau, liền vẫn luôn không có ra tới, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, ngay cả vực sâu ma nữ cùng thời không điện chủ đều không ôm cái gì hy vọng. Bọn họ trong lòng có chút ảm đạm. Quả nhiên vận mệnh là vô pháp thay đổi sao? Chờ đợi chư thiên vạn giới sẽ là hủy diệt hết thảy, vẫn là đánh vỡ quy tắc cũ. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên. Mau xem, nơi đó có phải hay không có người? Sở hữu bán thần theo bản năng mà nhìn về phía quy tắc chi hải. Chỉ thấy kia từ vô số quy tắc hư tuyến ngưng tụ nguy hiểm nơi. Hai cái thân ảnh từ giữa xuất hiện. Đương thấy rõ ràng kia lưỡng đạo thân ảnh khi. Quang minh thần An Sai trên mặt lộ ra tươi cười. Hắn chiều thời không điện chủ cùng vực sâu ma nữ nói. Xem ra là ta thắng. Đương có một ngày, hủy diệt chi lực bị thần linh khống chế. Chư thiên vạn giới đem nghênh đón một cái mới tinh lịch trình. Thần linh hủy diệt quy tắc cũ, thành lập tân quy tắc. Chư thần ra đời, quảng cáo, cách chương.